Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp ra sơ lược về tập trước nhé. Ở tập trước thì Kiếm Thánh Liễu Bạch cử một đệ tử chưa rõ là ai đến Trường An để tìm hiểu Ninh Quyết. Nói đến Trường An thì lúc này Hoàng hậu mời Tang Tang vào cung để dự yến tiệc. Mục đích thì cũng là do Hoàng thượng yêu cầu. Lúc dự yến tiệc thì Tần Tĩnh phu nhân thấy Tang Tang rất quen, rồi sau đó mời Tang Tang về phủ Tần Tĩnh để tìm hiểu. Cuối cùng thì Tần Tĩnh phu nhân xác định Tang Tang là con của mình và muốn đem nàng về phủ. Cũng đúng thời gian này thì Ninh Khuyết cũng về đến thành Trường An và về đến Lão Bút Trai. Mọi người gặp nhau và mỗi người một cảm xúc. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 85 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói đến lúc chỉ là cuộc sống nhìn như rất đơn giản tầm thường, vốn cũng rất đơn giản tầm thường. Nhưng trên thực tế, hôm nay trong Lão Bút Trai rất nhiều lời đều không đơn giản. Đại Sư Huynh và Trần Bì Bì đều ở trong mơ hồ tối nghĩa lộ ra một ít tin tức. Chỉ là bọn họ đôi bên đều không biết kiên trì cùng phán đoán của nhau. Huống chi là làm đương sự, hắn còn có hai tiểu cô nương kia. Đại khái chính là bởi vì như thế, cho nên Lão Bút Trai lần đầu tiên chính thức hành động mở tiệc chiêu đãi khách nhân không bệnh mà chết. Tang Tang ở hậu viện cọ sát thời gian rất lâu. Lúc trà cũng còn chưa bưng ra, ba người bọn Đại Sư Huynh đã cáo từ mà đi. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc Mạc Trì Uyển an bài nơi ở lễ bộ Quý Tân Ti. Mạc Sơn Sơn liền muốn đi nơi đó cùng đồng môn hội họp. Dùng lời của Trần Bì Bì, phu tử còn chết ở bên ngoài chơi. Đại Sư Huynh tự nhiên phải về thư viện Hậu Sơn xử lý công việc trong viện. Trần Bì Bì cũng theo Đại Sư Huynh rời khỏi. Vì thế sau khi cửa tiệm mang theo tiếng vang khẽ đóng lại, Lão Bút Trai một lần nữa biến thành thế giới chỉ có Ninh Khuyết cùng Tang Tang hai người, im lặng hơn nửa bình tĩnh. Tang Tang nấu một bát cháo, nấu bát cải củ chua măng độn thịt, xào khay rau xanh bình thường. Đó là bữa cơm đầu tiên Ninh Khuyết ăn sau khi trở lại thành Trường An. Trong cửa hàng đốt chậu than rất ấm áp, Ninh Khuyết cởi áo khoác, ngồi ở bên bàn im lặng ăn. Tang Tang ngồi ở bên kia bàn im lặng ăn, thường thường thêm bát cơm, múc bát canh cho hắn, không ai nói chuyện. Năm đó ở trong đống xác bên đường, sau khi nhặt được Tang Tang, Ninh Khuyết ở Hoàng Nguyên hơn nửa năm thời gian qua, đó là một lần tách ra dài nhất của hai người. Tách ra dài nữa cũng sẽ không làm bọn họ cảm thấy sinh ra cảm giác xa lạ với nhau, nhưng Ninh Khuyết luôn cảm thấy có chút không quen. Nhất là nhìn khuôn mặt Tang Tang dần dần nảy nở, phát hiện nha đầu này vậy mà rõ ràng trưởng thành hơn không ít. Cơm nước xong, Tang Tang chưa rửa bát mà bắt đầu kể chuyện xưa đối với hắn. Ngày đó lão đầu nhi mặc áo bẩn vào cửa hàng, nói có cơ duyên với ta, muốn thu ta làm đồ đệ. Ta lúc ấy nghĩ hắn đã già như vậy rồi, cũng không thể ăn quá nhiều đồ ăn, cho nên liền đem hắn thu lưu lại. Những chuyện cũ này có chút dài, ngôn ngữ của Tang Tang đủ ngắn gọn, cũng nói thời gian rất lâu. Ở trong quá trình này Ninh Khuyết luôn trầm mặc, chưa đặt câu hỏi cũng chưa bưng lên chén trà trong tay uống một ngụm. Chuyện cũ rốt cuộc kể đến bộ phận cuối cùng kia, Tang Tang mang theo hắn đi vào sân nhà, chỉ vào hai cái hũ kia dưới tường nói: ngủ ở trong hũ mới là sư phụ ta, ngủ ở trong hũ cũ là sư phụ ngươi. Sau đó nàng đi vào phòng ngủ, ở trên giường bới hồi lâu, không biết từ nơi bí ẩn nào lấy ra hai món đồ, đem một thứ trong đó đưa cho hắn nói: đây là nhan sắc đại sư để lại cho ngươi, giống như rất quan trọng, rất nhiều người đang tìm. Nàng giơ lên khối yêu bài nhìn như bình thường kia trong tay nói: đây là sư phụ để lại cho ta. Dùng lời của hắn nói, đây là yêu bài Tây Lăng Thần Điện Quang Minh Đại Thần Cung. Nếu ta về sau muốn ngồi lên thần tọa, cần đem lệnh bài này mang ở trên lưng. Ninh Quyết nhìn khối yêu bài đó, nhớ tới rất nhiều năm trước, hai huyết án kia khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút chán ghét. Tang Tang nhìn hắn trầm mặc một lát sau đó nói: quyết án tuyên y tướng quân phủ, hắn là sư phụ mưu tính. Hắn nói đó là bởi vì hắn từng ở trong tướng quân phủ thấy một người sinh ra đã biết. Thiếu gia, người đó là ngươi à? Ninh Quyết gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhắc tới đối với Tang Tang trên lưng mình đeo huyết hải thâm cừu, bởi vì hắn cảm thấy việc này không quan hệ với nàng, không cần phải để nàng giống như mình trở nên lạnh lùng bạc tình. Nhưng hắn cũng chưa cố ý gạt nàng cái gì, Nhiều năm như vậy qua đi, có những việc nên biết tự nhiên đã sớm biết. Tang Tang nhìn mắt hắn nghiêm túc nói, sư phụ muốn tìm bóng dáng đêm tối, trên thực tế chính là Minh Dương Chi Tử trong truyền thuyết. Nếu hắn tìm chính là ngươi, vậy ngươi chẳng phải chính là Minh Dương Chi Tử? Ninh Khuyết đến từ thế giới kia, thần thế có thể nói ly kỳ, nhưng hắn chưa từng đem bản thân cùng tồn tại vĩ đại trong truyền thuyết liên hệ cùng một chỗ. Huống chi cái gì là Minh Vương? Sau khi nghe những lời này, hắn chỉ là giật mình, trào phúng nói. Hả, tôi nói từ trên ý nghĩa nào đó, ta từng gặp Minh Dương một lần, nhưng ta so với ai khác đều rõ ràng hơn, mình tuyệt đối không phải cái gì Minh Dương Chi Tử. Sư phụ kia của ngươi không chỉ là người điên, càng thêm là tên ngu ngốc. Tang Tang nói, nhưng có rất nhiều người sẽ tin tưởng sư phụ, cho nên nhất định không thể để cho người khác biết chuyện này. Ninh Khuyết tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó cười hơi chua xót, cảm khái nói, người nói không sai, trừ hai người chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này, tự như hộp ngân phiếu kia dưới giường. Tang Tang bỗng nhiên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhẹ giọng nói, còn có chuyện nữa. Vậy sao nói sao? Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, đi đến bên tường ôm lấy cái hũ kia nói, ta muốn đem sư phụ chôn trước. Tang Tang chỉ vào cái hũ mới nói, còn có một cái. Ninh Khuyết nhìn cái hũ mới, khẽ nhíu mày hờ hững nói, người này hại chết cả nhà ta, hại chết cả thôn Tiểu Hắc Tử, hại chết sư phụ của ta. Ta không đập cái hũ này, đã xem như thực hiện khoan thứ chỉ đạo thư viện dạy rồi. Nói xong câu đó, hắn liền ôm cái hũ rời khỏi sân nhà đi về phía tiệm trước. Tang Tang đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, đi đến bên tường ôm lấy cái hũ mới kia. Ngoài lão bút trai, cổ xe ngựa đơn sơ kia bị đại sư huynh mang về thư viện, còn có cổ xe ngựa màu đen kia. Đại Hắc Mã đang ở trước cổ xe đen nhằm chán đá chân. Ninh Khuyết đi đến bên xe, đưa tay ở trên vách thùng xe chậm rãi vuốt ve. Vách gian thuần từ tinh cương gan cấu thành, lộ ra hàn ý đặc hữu của kim loại. Những nét phù khắc sâu rậm rạp kia lại giống như còn giữ khí tức của nhan sắc đại sư. Hắn ôm hũ cũ vào thùng xe. Một lát sau, Tang Tang ôm hũ mới thở hổn hển cũng đi lên theo. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn hũ cũ, nói với Đại Hắc Mã, đi thành Nam. Đại Hắc Mã giống như nghe hiểu được tiếng người, xe ngựa màu đen bắt đầu chậm rãi di động. Bánh xe đè ép phiến đá, phát ra thanh âm nhỏ vụn thanh thúy. Trong xe một mảng im lặng, chủ tớ hai người phân biệt ôm hũ tro cốt của sư phụ mình, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, qua đây. Tang Tang rất cao hứng, ôm hũ mới liền chuẩn bị đi qua. Ninh Khuyết nhìn cái hũ mới trong lòng nàng nhíu mày nói, người qua đây, hũ đặt bên kia. Tang Tang cúi đầu nhìn thoáng qua cái hũ mới, ngẩng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh Ninh Khuyết một cái, thật cẩn thận đem hũ mới đặt tới bên ghế ngồi dựa vào, sau đó đi đến đối diện, ở bên người Ninh Khuyết ngồi xuống. Ninh Khuyết đem hũ cũ trong lòng đặt tới bên chân, sau đó đem nàng kéo vào trong lòng. Một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng xe làm bạn, Tang Tang an tâm dựa vào trong lòng hắn. Chỉ thường thường sẽ hướng đối diện liếc một cái, có chút lo lắng hũ mới sẽ bị đổ xuống, sư phụ sẽ tràn ra. Nam thành Trường An, cách thư viện không xa có bãi cỏ này thuộc về thư viện, lại ít người xử lý, cho nên dù là ở thời tiết rét đậm, vẫn có thể nhìn thấy thi hài cỏ dại khô vàng dài qua cối. Sâu trong cỏ dại khô vàng mới dựng lên hai ngôi mộ. Ninh Khuyết ở trước một ngôi mộ dập mạng đầu hai lần, đứng dậy nhìn phía một ngôi mộ khác ngoài vài bước, sắc mặt có chút khó coi, nói, ta bảo người chôn xa một chút thì chôn xa một chút, sao người không nghe chứ? Tang Tang cũng không để ý đến hắn, quỳ gối trước ngôi mộ đó, học bộ dáng hắn dập đầu ba cái. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, bây giờ lại ngay cả ta nói cũng không nghe nữa. Tang Tang đứng dậy nhìn hắn nói, chết cũng đã chết rồi, còn chôn xa như vậy làm gì? Bọn họ ở lúc chọn hũ đã từng nói, sau khi chết đặt tro xong có thể làm hàng xóm. Ninh Khuyết nhìn hai ngôi mộ trước người trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn tức giận mắng, đều chết rồi còn làm hàng xóm cái gì? Đều biến thành hai đống tro rồi, chẳng lẽ còn có thể nói chuyện phím, có thể đánh nhau, thật sự là hai tên ngu ngốc mà. Đại Hắc Mã đang cúi đầu ăn cỏ, thời tiết mùa đông cỏ khô không mùi vị, càng ăn càng thấy cay đắng giống như vỏ cây, khó chịu thống khổ phun ra. Nó ngẩng đầu nhìn phía hai ngôi mộ sâu trong bãi cỏ kia, nhìn tiểu thị nữ âm thầm, nghĩ bây giờ hai người có thể trở thành nữ chủ nhân của mình. Hay là người kia ở trên hoàng nguyên thay mình tắm rửa tốt hơn chút, Người này quá đen quá gầy khó coi, người kia vừa trắng vừa đẹp, tay còn rất dịu dàng. Nghĩ những chuyện có hay không này, nó đi thông thả hướng ngoài bãi cỏ, đợi sau khi nhìn thấy thùng xe đen sì nặng nề kia, thân hình nó chợt cứng ngắc, thầm nghĩ trên thế giới này, sao có xe ngựa nặng như vậy? Từ sau mùa xuân năm ấy, ở trên bãi cỏ bị Ninh Khuyết nhìn trúng, mình liền càng lăn lộn càng thê thảm. Chẳng lẽ đó là một lần gặp Ninh Khuyết lầm cả đời? Trước mộ, Tăng Tăng cúi người phủi sạch đất vụn trên đầu gối, đi đến bên người Ninh Khuyết, thay hắn dọn quần áo một chút, liền ở lúc này bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi thưa thớt. Bỗng một tiếng vang nhỏ, cái ô đen to dựng lên trên đầu, che khuất bầu trời, cũng che khuất những bọt tuyết từ trong tầng mây nặng ra. Chủ tớ hai người chống cái ô đen đi hướng xe ngựa ngoài bãi cỏ. Dưới cái ô đen to, Tăng Tăng thấp đầu nhẹ giọng nói. Thiếu gia, ta thật có chuyện muốn nói với ngươi. Trước không dội, Ninh Khuyết nhớ tới một việc, từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Ta ở trong Thổ Dương Thành tìm nửa tháng thời gian, tỉ mỉ chọn lựa món quà cho ngươi, ngươi xem thích không? Trên thực tế cái hộp này là ngày Tết đó rời khỏi Thổ Dương Thành, hắn thuận tay mua trong một cửa hàng bên đường. Nào tìm nửa tháng thời gian, lại nào nói được với tỉ mỉ chọn lựa, nhưng vẻ mặt hắn lại cực nghiêm túc, nhìn không ra chút sơ hở. Tăng Tăng tò mò tiếp nhận cái hộp, mở ra phát hiện bên trong là một con hổ bùn nhỏ đáng yêu. Lão hổ bùn nhỏ trong hộp nghiêng thân thể, dáng điệu thơ ngây đáng yêu, nàng nhìn nó nở nụ cười nói. Thích, rất đẹp. Ninh Khuyết vô liêm sỉ nói. Phải đó, ngươi cũng không nghĩ một chút ta tốn bao nhiêu tinh thần ở bên trên. Tăng Tăng đem cái hộp đóng lại hỏi. Tiểu thư rất xinh đẹp mặc giấy trắng kia là ai? Vấn đề này tới quá tự nhiên cho nên phi thường đột ngột. Ninh Khuyết giật mình sau đó cười nói. Nàng nha, tên là Mạc Sơn Sơn, là đại hạ quốc. Ban đêm ngõ lâm 47 phi thường im lặng, chỉ là hôm nay trừ tiếng tích bóp của chậu than trong các nhà, tiếng lá khô khẽ rụng ở tuyết đông, còn có thêm tiếng con đại hắc mã phun lật môi đặc hữu kia. Từ đầu đến chân rửa đến sạch sẽ, Ninh Khuyết thoải mái dựa vào trên giường bắc, lấy ra một tấm hỏa phù bỏ đi lúc trước chưa hoàn toàn không thành công, lấy ngón tay chà sát nát. Sau đó dùng hai tay đều đều lau ở trên đầu bắt đầu xoa bóp. Chỉ một lát, ấm áp còn sót lại trong mảnh lá bùa, liền đem tóc ướt sũng cũng hồng khô, mềm mại đen bóng. Chuẩn bị ngủ! Hắn cao hứng tiến vào ổ chăn ấm áp dễ chịu, cảm thụ được giường truyền đến nhiệt độ thoải mái. Bỗng nhiên phát hiện, Tang Tang đang quỳ gối trải điểm chăn trên giường bên kia, không khỏi kinh ngạc nói. Sao người không qua đây cùng nhau ngủ? Tang Tang trải xong điểm chăn, cởi áo khoác gấp lại đặt ở bên gối nói. Ta cũng lớn như vậy rồi, đương nhiên phải chia giường ngủ. Ninh Khuyết giật mình, phát hiện những lời này rất có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không quen. Hắn yên lặng suy nghĩ một lát, đem tay vươn ra khỏi chăn, ngón trỏ khẽ búng, ánh nến trên bàn ứng tiếng trả lời mà tắt. Vậy ngủ đi. Trong phòng một mảng im lặng, qua một lát bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt, sau đó điểm chăn của hắn bị vén lên. Một thân thể nhỏ mà hơi lạnh chui vào, sau đó im lặng tựa vào ngực hắn. Ninh Khuyết ôm nàng, bàn tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ, tựa như lúc nàng còn nhỏ dỗ ngủ, cảm thụ được thân thể tiểu cô nương trong lòng. Ngửi cần cổ truyền đến hương vị sợi tóc nàng, cảm thán nói. Vẫn là như vậy thoải mái hơn. Tang Tang đem đầu cọ cọ ở trong lòng hắn, tìm kiếm tư thế quen thuộc nhất cũng là thoải mái nhất, khẽ Không biết qua bao lâu thời gian, nàng bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết nói. Ta thật có chuyện muốn nói. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát sau đó nói. Ta cũng quả thật có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi. Chưa một lần nữa thắp sáng ánh nến, nương hào quang trên tuyết đông, ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn từ góc tường không biết nơi nào lấy ra một thỏi bạc tuyết hoa nặng nề, bảo Tang Tang chuyên tâm nhìn. Ninh Khuyết ý niệm khẽ động, liền đem hạo nhiên khí trong cơ thể vận tới giữa hai tay. Hai tay khẽ chà sát, liền đem đỉnh bạc tuyết hoa kia chà sát thành một cây côn bạc. Sau đó ngón tay nhanh chóng bóp khẽ, mũi nhọn côn bạc nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Tang Tang quỳ gối trên giường, trên vai đắp chăn, khó hiểu hỏi. Ngươi học được ảo thuật này lúc nào vậy? Ninh Khuyết đem cây côn bạc sắc bén kia hùng hăng hướng trên cánh tay mình chọc vào. Chỉ thấy mũi nhọn sắc bén lâm vào thật sâu, lại chỉ để lại một vệt trắng cực cạn, một giọt máu cũng chưa chảy ra. Tang Tang rất giật mình, vươn ngón tay chọc chọc cánh tay hắn nói. Cứng rắn như vậy. Ta đã đọc được hạo nhiên khí tiểu sư thúc lưu lại, chính là cổ hạo nhiên khí này đem thân thể ta biến thành như vậy. Mà cái gọi là hạo nhiên khí chính là hấp thu nguyên khí trong trời đất, sau đó chứa đựng ở trong thân thể mình. Ninh Khuyết nhìn trong đôi mắt nàng phản xạ ánh sao màu tuyết, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu nói: Đổi cách nói khác, ta bây giờ tu hành công pháp là công pháp ma tông, đối với thế giới này mà nói, ta chính là dư nghiệt ma tông. Cho dù hắn là minh vương chi tử, đối với Tang Tang mà nói cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì, huống chi là cái gì ma tông dư nghiệt. Chẳng lẽ thiếu gia tu công pháp ma tông thì không là thiếu gia? Tang Tang sau khi giật mình nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng nói: Như vậy sư phụ nói có thể là thật, người chính là minh vương chi tử? Lảm nhảm! Ninh Khuyết thầm vận chân khí, đem cây côn bạc kia trong tay nặng thành quá cầu bạc, rung chăng lên đem hai người phủ vào, nói: Bớt nhắc những chuyện nhảm nhí đó đi, ngày mai ta muốn ăn mì trứng tươi. Tang Tang ở trong chăn thanh âm ông khí đáp: Biết rồi. Sáng sớm hôm sau, ăn bát mì thêm hành thêm hoa cảm, đặc biệt thêm trứng tươi, Ninh Khuyết liền đi thư viện. Sư phụ Nhan Sắc đem xe ngựa làm di sản vĩ đại nặng tặng cho hắn, hắn tự nhiên liền ngồi cổ xe ngựa này. Cổ xe ngựa ban đầu đã trả tiền bỏ rồi. Xe ngựa đi qua bãi cỏ hơi vàng dưới ánh nắng sớm mùa đông, đi tới ngoài cửa đá thư viện. Ninh Khuyết nhảy xuống xe ngựa, cưỡi đại hắc mã để nó cho tự đi chơi, đeo hành lý đi vào thư viện tìm giáo viên trả lời một số công việc biên giới chân tu. Sau đó hắn đeo bọc hành lý nặng nề đi qua các phòng, đi qua ngõ hẹp, đi đến bên khu đất ẩm, nhìn giữa miếng băng mỏng cá vô thần bơi, lại nhìn rừng rậm phương xa như kiếm, liền đi tới thư viện cũ. Đều là cảnh trí phi thường quen thuộc, có rất nhiều hồi ức tốt đẹp của hắn, tuy chỉ có hơn nửa năm không gặp, hắn cũng đã phi thường nhớ. Tưởng niệm đối với thành Trường An càng nhiều hơn, tưởng niệm đối với vị thành thì càng ít đi. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ đông lầu sách cũ vẫn mở ra, Ninh Khuyết bỗng nhiên đã hiểu một việc, nơi tưởng niệm nhất đại khái đó là quê nhà. Đi qua mảng mây mù đêm ngọn núi bao phủ kia, tay phải khẽ xua một dãy sương mù cuối cùng, hắn liền đi tới sườn núi, bãi đá phẳng rộng rãi nọ. Nhìn cỏ xanh hoa cây hoàn toàn không hợp với thời tiết, nhìn xa xa thác nước màu bạc từ đỉnh núi buông xuống, hắn không khỏi tinh thần rung lên la lớn: Ta đã về rồi! Tiếng la quanh quẩn ở trong thư viện hậu sơn trống trải, cách thời gian rất lâu, trừ thanh âm hắn lại chưa nhận được bất cứ sự đáp lại nào, cũng chưa có vị sư huynh sư tỷ nào hưng phấn đi ra hoan nghênh hắn. Ninh Khuyết không khỏi có chút phẫn nộ, theo sơn đạo đi hướng mảng kính hồ kia, sau đó biểu cảm trên mặt hắn trở nên càng lúc càng vui vẻ, càng lúc càng khoái hoạt, bởi vì tuy vẫn chưa có sư huynh sư tỷ xuất hiện, nhưng hắn nghe được trong núi rừng bên đường có người đang đánh đàn ca hát, có quân cờ rơi ở trên bàn thanh thúy rung động, có tiếng cái cuốc vào đất chắc là đang chôn hoa. Bên suối có cuồng nước, trong phòng trước bánh xe nước vẫn vang lên tiếng rèn sắt, những thanh âm đơn điệu mà buồn tẻ đó tự như chưa từng dừng lại. Tinh thần Ninh Khuyết rung lên, cân nhắc bọc hành lý phía sau, bước chân nhanh hơn. Nhưng còn ở trên đường, hắn đã bị người ta gọi lại. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trung ương cái hồ nhỏ như gương sáng, tháp đình bị mũi nguyên thập tâm tiễn đầu tiên đánh sập kia sớm chữa trị như lúc ban đầu. Thất sư tỷ nhìn hắn che miệng mà cười, phất phất tay liền đem như chào hỏi. Mà chốc lát sau, nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc cùng cái mũ cao cực không nghiêm túc kia của hắn cùng nhau chậm rãi đi ra. Ngươi lần này chân tu biểu hiện không tệ nha. Đứng ở bên hồ, nhị sư huynh chắp tay nhìn cảnh hồ núi từ tốn nói, ngữ khí bình thản mà chân thật đáng tin. Ở thư viện hậu sơn có thể được nhị sư huynh ca ngợi hoặc là nói khẳng định, so với từ phu tử hoặc đại sư huynh nơi đó nghe được lời hay gian nan hơn nhiều lắm. Cho nên Ninh Khuyết không khỏi cảm thấy có chút được yêu mà sợ, hoàn toàn không biết nên nói gì. Bản chết lòng khánh, chuyện này cũng không tính là cái gì. Các sư huynh sư tỷ tốn nhiều tâm thần như vậy làm ra nguyên thập tam tiễn cho ngươi, vốn dĩ cho ngươi đi bắn vào quả đó, cho nên đây là việc đương nhiên, không đáng khoe. Nhị sư huynh quay đầu nhìn hắn, trên mặt cực hiếm thấy hiện ra một tia ca ngợi nói: Nhưng ở trong Thổ Dương Thành giết chết Cốc Khê chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Không đi để ý tới hạ hầu ở trong thành, không đi để ý tới đó là đại bản doanh Đông Bắc biên quân. Chỉ cần chiếm đạo lý như vậy giết liền giết. Phải biết rằng đệ tử thư viện ta, chú ý đó là hai chữ đạo lý. Ninh Khuyết ngày đó ở trong Thổ Dương Thành giết chết quân sư Cốc Khê có nguyên nhân rất lớn là vì cảnh giới hạo nhiên khí trong cơ thể chợt tiến tới làm ra lựa chọn. Về sau nghĩ quả thật tỏ ra có chút điên cuồng. Trên đường về Trường An, hắn luôn có chút lo lắng đại sư huynh có thể bởi vì chuyện này mà giáo huấn mình hay không, lại không ngờ cái nhìn của nhị sư huynh vậy mà như thế. Tự như đoán được hắn đang nghĩ gì, nhị sư huynh trầm mặc một lát sau đó tự tốn nói. Ta đối với đại sư huynh xưa này tôn kính, nhưng ta tôn kính là tu vi, tâm cảnh, thậm chí đức hạnh của hắn. Về phần hắn thờ phụng những khoan thứ chỉ đạo, phương pháp xử thế kia, ta lại là có ý tưởng khác với hắn. Nếu thực lấy ơn báo quán, vậy chúng ta dùng cái gì báo lại đức? Nghe lời nói này, Ninh Khuyết nghĩ một lát sau đó nghiêm túc hỏi. Vậy dùng cái gì báo quán? Vậy sư huynh nói, đương nhiên là lấy thẳng báo quán. Ninh Khuyết tán thưởng nói, sư huynh, lời ấy giản lược mà không đơn giản nha, trong nhỏ bé tất có chân nghĩa. Nhị sư huynh nhìn hắn nói, đây là lời sư phụ năm đó dạy chúng ta, cho nên ngươi ca ngợi sai đối tượng rồi. Ninh Khuyết biết nhị sư huynh là quân tử nghiêm túc, không thích nhất là bị người ta su nịnh, hoặc là nói không thích nhất bị người dùng một loại phương thức su nịnh vuốt râu thô, dễ hiểu liếc một cái cũng có thể nhìn ra. Cho nên hắn đau khổ suy tư ra câu nói giản lược mà không đơn giản kia. Hơn nữa dùng một loại phương thức tự nhiên nhất nói ra, nhưng tiếc nuối là vẫn sai lầm rồi. Cái này tương đương với muốn vỗ cái mông căng của tuyết mã, kết quả lại vỗ một cái, chợt đến trên cái mông to của đại hắc mã. Trường hợp khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng da mặt hắn dày cỡ nào, nhất thời trầm mặt không nói, nhìn hồ hoàn toàn không cảm thấy nóng mặt. Nghe nói thư sĩ theo người trở về thành Trường An. Vị kia chính là đại sư huynh nhận là muội muội mời đến thành Trường An chơi, cũng không có quan hệ gì với ta. Nhị sư huynh nhìn hắn một cái lạnh giọng nói, chẳng lẽ nàng muốn gả cho đại sư huynh? Cái này không phải hiểu lầm, mà là cười nhạo châm chọc trắng trợn. Da mặt Ninh Khuyết dày nữa cũng là nhịn không được, đành phải học bộ dáng các cô nương kia, cúi đầu nhìn mũi giày mình sát ra vạt áo trước. Đi làm việc của ngươi đi. Nhị sư huynh nói xong câu đó, liền bước lên cầu tàu hướng đình giữa hồ đi đến. Tư thế ổn định, thậm chí có thể nói cố chấp, mỗi một bước tự như thước đo ra chính xác như vậy, trên đầu cái mũ cao kia ở trong gió nhẹ không rung rẩy một tia. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ nhị sư huynh vì sao luôn thích ở lại trong đình. Lời vấn đề này quả quyết là không nhận được đáp án, hoặc là nói đáp án nhận được cũng không có can đảm đi nói khắp nơi. Hắn nhún nhún vai, đeo bọc hành lý nặng nề, đi vào gian phòng rèn sắt, tiếng sấm sóng lửa suốt ngày không nghỉ kia. Giữa hơi nước màu trắng, tứ sư huynh mặc trang phục mùa đông học viện màu xanh còn ngồi ở bên cửa sổ u ám, đối với nét phù trong sa bàn suy nghĩ khổ sở. Lục sư huynh để trần trên thân, còn ở bên lò vung cây chùy sắt nặng nề. Nghe tiếng bước chân, hai vị sư huynh ngừng công việc trên tay, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ninh Khuyết đã trở lại, biểu cảm trên mặt bọn họ nhất thời trở nên kích động hẳn lên hỏi. Tên dùng được không? Đau thì sao? Ninh Khuyết vốn tưởng rằng hai vị sư huynh sở dĩ kích động như thế là vì cùng mình lâu ngày gặp lại. Không ngờ bọn họ lại ngay cả một ý tứ hỏi han ân cần cũng không có, chỉ quan tâm tâm huyết kết tinh bọn họ ngưng kết ở trên đao tên. Không khỏi buồn rầu cười, sau đó cúi đầu chấm đất thật sâu, hướng hai vị sư huynh làm cái đại lễ trịnh trọng nhất. Lần này đi Hoang Nguyên, gặp vô số hung hiểm, nếu không phải hai vị sư huynh thợ rèn này, không ngủ không nghỉ nhiều ngày thay hắn làm ra nguyên thập tam tiễn cùng phù đao, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Cái này giống như là ân cứu mạng, có thể nào không cảm kích. Ninh Khuyết buông bọc hành lý, từ trong hộp sắt lấy ra nguyên thập tam tiễn xếp chỉnh tề ở trên mặt đất nói. Nguyên thập tam tiễn phi thường dễ dùng, ta xem một chút, chỉ cần trải qua chữa trị đơn giản liền có thể sử dụng một lần nữa. Trên mặt tứ sư huynh hiện ra vẻ hồ nghi, đi lên đến ngón tay điểm nhẹ, đem phụ tiễn trên mặt đất đếm một lần, có chút không thể tin nói. Vậy mà chưa mất một cái, ngươi là nhặt về như thế nào? Ninh Khuyết thành thật trả lời, đại sư huynh giúp ta nhặt về. Tứ sư huynh nở nụ cười, thầm nghĩ nếu lúc ấy đại sư huynh ở đó, vậy mũi tên này tự nhiên sẽ là không đánh mất. Trên đất, những mũi phụ tiễn này ngưng tụ tâm huyết mọi người thư viện hậu sơn, nhất là hai người tứ sư huynh cùng lục sư huynh, càng là đem sở học suốt đời mình, tất cả đều trút xuống trong đó, lâm vào mất ăn mất ngủ mới có thể thành công cuối cùng. Bọn họ đã biết tin tức Long Khánh hoàng tử thảm bại, thầm nghĩ tiểu sư đệ có thể chiến thắng Long Khánh tất nhiên là vận dụng nguyên thập tam tiễn, cho nên không trông cậy vào có thể nhìn thấy toàn bộ phù tiễn. Không ngờ lúc tiểu sư đệ trở về, phù tiễn vậy mà không thiếu một cây. Đối với bọn họ mà nói, liền như là bọn nhỏ một đứa không sót về nhà, tất nhiên cao hứng dị thường. Lục sư huynh nhìn Ninh Khuyết hàm hậu hỏi, tiểu sư đệ còn cần chúng ta làm những gì nữa? Ninh Khuyết có chút ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ lục sư huynh hàng năm cùng lò lửa tinh thiết sắc quan hệ, lại không ngờ có thể đoán được ý nghĩ của mình chuẩn xác như thế. Sau đó hắn đem ba thanh phát đao lấy xuống, ngay cả vỏ đưa cho đối phương. Bàn tay lục sư huynh cực kỳ to, thoáng cái liền bắt lấy ba thanh đao hỏi, đao này dùng không tốt hả? Ninh Khuyết chăm trước dùng từ nói, có chút nhẹ. Ở trên Hoàng Nguyên, hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến, ba thanh phát đao này giúp hắn ở trong giằng co cùng Mã Tạc Đàn thu hoạch rất nhiều, đầu lâu bay lên. Nhưng khi hắn đối mặt Lâm Linh, Long Khánh, Diệp Hồng Ngư, cho tới Liên Sinh đại sư cường giả tu hành như vậy, phát đao có khả năng phát huy tác dụng liền tỏa ra cực nhỏ, dù là bên trên có các phù tuyến tác dụng cũng không lớn. Cùng nguyên thập tam tiễn và túi gấm so sánh, phát đao giúp hắn đã càng ngày càng nhỏ. Nhưng hắn dù sao quen dùng đao chiến đấu, cũng thật sự luyến tiếc bỏ đi không dùng như vậy, cho nên muốn mời lục sư huynh giúp đỡ cải tạo một chút. Lục sư huynh cúi đầu nhìn ba thanh đao hỏi, người muốn sửa như thế nào? Ninh Khuyết nhìn ba thanh phát đao dài nhỏ kia, nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong những năm trước, hắn chính là dựa vào ba thanh đao này ở trên Sơn Bích Hồ giết Mã Tặc, ở đầu đường Bắc Sơn diệt Thích Khách. Nhưng theo thực lực của bản thân tăng lên, vị trí trên thế giới này khác đi, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa. Trước kia hắn vĩnh viễn đeo ba thanh đao, cái này đã biến thành dấu hiệu nào đó. Đó là bởi vì hắn luôn nghĩ như thế nào đối phó những tổ Thích Khách ba người âm hiểm kia dưới trướng Hạ Hầu. Hiện nay hắn chỉ cần động đầu ngón tay một chút liền có thể giết chết những Thích Khách đó, cho nên hắn đã không cần ba thanh đao nữa. Hắn muốn giết Hạ Hầu, mà Hạ Hầu là một người, cho nên hắn chỉ cần một thanh đao. Một thanh đao rất lớn rất nặng. Thanh đao đó tốt nhất có thể lớn hơn, nặng hơn Đường Tiểu Đường cầm thanh đao màu máu kia. Ninh Khuyết nhìn thân phát đao dài nhỏ mà quen thuộc, đè nén xuống không nở trong lòng. Phiền tối sư huynh đem ba thanh đao này hợp thành một cây. Có những sư huynh đang khải đàn ca hát, có sư huynh đang vò đầu, có vị sư huynh đang chuông hoa rơi lệ, có vị sư tỷ ở bên cửa sổ chăm hoa chữ nhỏ. Người đọc sách còn ở ngoài hang núi đọc sách mà tính tình không tốt. Trần Bì Bì không biết chết ở một chỗ nào của ngọn núi. Đại sư huynh không biết ở nơi nào chậm rãi du sơn. Hắn muốn hỏi chút vấn đề quan trọng lại tìm không ra người. Bởi vì vấn đề cực quan trọng kia không đạt được giải đáp, Ninh Khuyết căn bản không dám ở thư viện hậu sơn tu hành. Mặc kệ là nhị sư huynh truyền thụ phi kiếm hay là thất sư tỷ truyền thụ phi châm, bằng không hắn rất lo lắng. Hạo nhiên khí trong cơ thể động, một cổ hắc khí từ đỉnh đầu mình dâng lên lao thẳng tầng mây, rước lấy trấn sơn thần thú nào đó của thư viện trực tiếp đem mình trấn. Cho nên hắn ở trong hậu sơn nhàm chán đi dạo, nằm ở trên bãi cỏ, sau khi nhìn con ngỗng béo trắng kia của nhị sư huynh cho cá ăn, rốt cuộc có chút không chịu được, trực tiếp rời thư viện, ngồi xe ngựa về tới thành Trường An. Nghĩ phải tận địa chủ chi nghi, hắn đi tìm đệ tử Mạc Trì Uyển, chuẩn bị dẫn các nàng đi dạo thành Trường An mùa đông. Không ngờ Mạc Sơn Sơn mang theo các thiếu nữ đại hạ quốc kia đi tiệc chiêu đãi triều đình mở đều không có ở chỗ ở. Vì thế hắn trở về ngõ Lâm 47, dẫn Tang Tang đi Hồng Tụ Chiêu. Hồng Tụ Chiêu là hoang tràng thanh nhã nhất, cũng là sang quý nhất trên đời. Các nàng không cần làm quá nhiều vụ, liền có thể kiếm đủ nhiều tiền bạc, cho nên thời gian 3 ngày bình thường đều không mở cửa. Hơn nữa nay còn là rét đậm, các cô nương đều tránh ở trên lầu hoặc trong tiểu viện cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Trong lầu có vẻ so với thư viện hậu sơn còn lạnh lùng trống trải hơn. Nhưng Ninh Khuyết không phải khách nhân bình thường, lúc trước trên người hắn chỉ mấy lượng bạc như vậy đã xông vào Hồng Tụ Chiêu, sau đó lưu luyến ở trong cũng chưa từng xài bạc như thế nào. Lại cùng ngôi lầu này có thêm rất nhiều quan hệ nói không rõ. Theo thân phận địa vị tăng lên, trình độ hắn ở trong Hồng Tụ Chiêu được hoan nghênh là càng ngày càng người làm người ta giật mình. Gã sai vặt áo xanh thấy có người vào cửa vốn có chút không vui, thầm nghĩ không biết là quan viên nào từ bên ngoài vừa về kinh, vậy mà không biết quy củ ngầm của Hồng Tụ Chiêu. Đợi sau khi hắn thấy khuôn mặt kia của Ninh Khuyết, không khỏi ngẩn ra, chợt vẻ mặt tươi cười, đem đôi chủ tớ này đón vào trong lầu, sau đó đem tay khoác lên trên miệng lớn tiếng reo lên. Các cô nương lầu trên lầu dưới, các cô nương trong viện đều đi ra tiếp khách. Ninh Khuyết đầu tiên là có chút sững sờ, tiếp theo liền cảm thấy có chút đắc ý, thầm nghĩ mình đời này đại khái vĩnh viễn không có cách nào tu đến cảnh giới cỡ đó của đại sư huynh, nhưng ít ra ở phương diện khác coi như là rất có kiến thụ, có được uy vọng độc đáo của mình. Nghe nói là Ninh Khuyết trở về Trường An, trong Hồng Tụ Chiêu nhất thời vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc, mười mấy vị cô nương từ bên lan can nhô đầu ra, hưng phấn mà vung khăn tay trong tay, hô tên hắn. Nhìn cảnh này, Ninh Khuyết không khỏi nhớ tới lúc trước hình ảnh lần đầu tiên trước khi vào Hồng Tụ Chiêu chịu đùa giỡn cười nhạo, mừng rỡ mở ra đôi bàn tay, giống như muốn đem toàn bộ cô nương trên lầu đều ôm vào trong lòng hô. Ta nhớ các người chết mất. Thủy Châu Nhi từ trong tay tỳ nữ tiếp nhận khăn ấm, đặt đến trên mặt hắn căm tức nói. Bọn ta trước kia chỉ là cảm thấy ngươi bộ dạng đáng yêu dễ đùa, hiện nay sau khi biết được thân phận ngươi đều hận không thể đem ngươi một ngụm nuốt vào bụng, hôm nay nếu không phải ta đi ra sớm, xem trên người ngươi bây giờ còn lại gì. Thanh âm Ninh Khuyết xuyên thấu qua khăn mặt nóng vang lên. Ta lúc nào cũng hoan nghênh các nàng đem ta nuốt. Thủy Châu Nhi trào phúng nói. Xem ra lần này ra ngoài hơn nửa năm, vậy mà đem lòng cũng làm quan giả rồi, lời giảng đại gia năm đó nói vẫn còn, ai dám thực nuốt ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt bực này. Ninh Khuyết tự trên giường đứng thẳng dậy, lau mặt, đem khăn lông ném cho tỳ nữ, nhìn Thủy Châu Nhi nhíu mày hỏi. Ta nói hảo tỷ tỷ, lệnh cấm kia đến tục cùng lúc nào có thể giải trừ? Thủy Châu Nhi đem hắn đẩy về trên giường, gác một chân ngồi ở bên người hắn, nhẹ nhàng bóp chân cho hắn nói. Từ ngươi hỏi giảng đại gia đi, ta thì nói chuyện đứng đắn với ngươi. Bản in kê thăng thiếp hiện tại đã không dễ bán giống như lúc trước, cái bàn kia so với đáy nội còn đen hơn, ngươi lại viết mấy bức bái thiếp nữa để cho ta bán có phải không? Từ lúc bắt đầu bán bản in kê thăng thiếp bắt đầu, Thủy Châu Nhi cô nương đã không tiếp nhận khách nhân nữa, cho dù là trong triều lại có quan lớn đến đây, vừa nghe hai người Ninh Khuyết cùng Nhan Sắc đại sư đứng ở phía sau nàng cũng sẽ thành thần thờ thật mà cáo lui. Ninh Khuyết thân là đồ đệ duy nhất của Nhan Sắc, xuất phát từ cảm xúc nào đó năm nhân đều hiểu, đương nhiên nguyện ý nàng ngừng kinh doanh như vậy, chỉ là lúc nghe giọng nói của nàng dường như còn chưa biết tin tức Nhan Sắc đại sư đã qua đời. Hắn trầm tư một lát, sau đó quyết định không nói cho nàng chuyện này, cười nói. Người muốn mấy bức, ta liền giết cho người mấy bức. Nghe lời này, Thủy Châu Nhi cao hứng đem đầu hắn kéo vào trong lòng, hưng phấn bắt đầu xoa nhẹ. Thủy Châu Nhi cô nương đắc ý nhất, đó là một thân đẩy đà, toàn thân tùy ý sờ, liền giống như có thể chảy ra nước. Lúc này Ninh Khuyết bị nàng ôm vào trong lòng, nhất thời bị hai luồng phong nộn kia trước ngực nàng, làm cho có chút khó thở. Nhưng nghĩ đối phương nửa tiểu sư mẫu của mình, hắn nào dám hưởng thụ loại tư vị này, vội vàng dậy ra. Nào dám rối loạn luân thường, Ninh Khuyết bối rối nói. Thủy Châu Nhi cô nương oán hận nói. Sư phụ ma quỷ kia của người không biết chạy đi đâu chết rồi, nào còn có cái gì luân thường. Ninh Khuyết gượng ép cười nói. À, sư phụ lão nhân gia ông ấy về Đào Sơn thanh tu rồi, không biết khi nào mới trở về. Thủy Châu Nhi hơi cảm thấy ảm đạm, miễn cưỡng nặng ra tươi cười nói. Không cần nhắc tới hắn, nói một chút ngươi lần này đi quan nguyên gặp chuyện gì vui hay không, nghe nói ngươi đem thư si lừa gạt về thành Trường An, nàng xinh đẹp không? Ninh Khuyết ngạc nhiên, thầm nghĩ lời đồn này sao truyền so với Nguyên Thập Tam Tiễn còn nhanh hơn, hơn nữa cái gì gọi là lừa gạt chứ? Ở trong thành Trường An, tiểu thị nữ Tang Tang chỉ có hai bằng hữu có thể nói đến, một là đại đường công chúa Lý Ngư, một vị khác đó là tỳ nữ Tiểu Thảo bên người giảng đại gia. Đại đường công chúa và tỳ nữ Thanh Lâu thân phận địa vị như trời với đất, nhưng lúc Tang Tang cùng hai người ở chung, thái độ không có bất cứ gì khác nhau, đều là bình thản tầm thường như vậy, trong đại bộ phận thời gian đều là rất trầm mặc, sắm vai người nghe. Tiểu Thảo vỗ nhẹ, lan can hai cái, nhìn Tang Tang bên người tò mò hỏi. Ta từng nghe nói thư si, nhìn như là cái gì thiên hạ tam si, ta từng nghe nói vậy, hẳn là rất nổi tiếng, nàng rất đẹp sao? Tang Tang gật gật đầu. Tiểu Thảo căm giận nói, nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt. Tang Tang có chút khó hiểu nhìn nàng. Tiểu Thảo tăng thêm ngữ khí giải thích, ta là nói thiếu gia kia của nhà ngươi. Tang Tang càng thêm khó hiểu. Tiểu Thảo nhìn nàng rốt sốt ruột nói, giờ cả thành Trường An đều biết Ninh Khuyết rời xa nhà liền mang về một nữ nhân xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng? Tang Tang nhìn nàng nghiêm túc hỏi, ta nên lo lắng cái gì? Tiểu Thảo nắm tay nàng lo lắng nói, theo ngươi bình thường nói chuyện, ngươi thường xuyên cùng thiếu gia nhà ngươi ngủ cùng nhau, vậy ngươi quả quyết là không có khả năng gả cho người khác nữa, tương lai khẳng định là phải làm thiếp cho hắn, Kết quả hắn cũng chưa nói với ngươi tiếng nào đã mang theo nữ nhân về nhà, nghĩ hẳn đối với ngươi cũng không có tình nghĩa gì. Tương lai nữ nhân kia nếu gả cho thiếu gia nhà ngươi, trở thành đương gia bà chủ của ngươi, ngươi làm thế nào? Tàng Tàng cúi đầu nhìn hai tay mình nắm chặt lan can, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói: Thiếu gia lớn tuổi chung quy là phải lấy vợ. Lúc trước ta và thiếu gia lần đầu tiên đến lầu các ngươi, sau khi trở lại cửa hàng liền luôn thảo luận ai thích hợp làm thiếu nãi nãi, cho nên cho dù hắn muốn cưới thư sĩ cô nương, ta cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Nhớ các nàng chết mất sao? Nhớ chỗ nào trên người các nàng? Hay là nói người nhớ các nàng chết mất ở trên Hoa Nguyên dày dò hơn nửa năm thời gian, vừa về thành Trường An không ở thư viện học tập thêm chút, đã chạy đến trong thanh lâu lăn lộn, thật không biết phu tử cùng lão đại đến tục cùng là đang dạy ngươi như thế nào. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị tính một khi nhập thế liền ở hồng trần lăn lộn cả đời? Giảng đại gia trừng mắt nhìn Ninh Khuyết trước người, trên bờ trán rộng tràn ngập bất mãn, liêm thanh khiển trách. Ninh Khuyết đứng quy củ, nào dám cãi lại nửa câu. Vị phu nhân khuôn mặt tầm thường này trước người không phải phụ nhân bình thường, không nói đến nàng tay nắm quy tắc thanh lâu trong thành Trường An giống như nắm tính phúc của mình, chỉ nói giữa nàng và tiểu sư thúc cùng thư viện liên hệ như có như không, hắn cũng không dám có chút làm càn. Trải qua chuyến đi Ma Tông Sơn Môn, đã nghe hồi ức của Liên Sinh, hắn đã xác nhận gia hỏa chết thảm ở trước Lạng Kha Tự kia là nữ tử Tiếu Tiếu, cùng Hồng Tử Chiêu khẳng định có quan hệ gì. Tiểu sư thúc năm đó bởi vì vị nữ tử kia chết mà nổi giận cầm kiếm hủy ma môn. Nhị sư huynh từng nói tiểu sư thúc quen biết với dì Giảng, như vậy giữa bọn họ lại từng phát sinh chuyện xưa thế nào? Hắn vốn có thể hướng Giảng đại gia đưa ra nghi vấn trong lòng, đề cập nữ tử tên là Tiếu Tiếu kia. Nhưng nghĩ chung quy là chuyện xưa quá khứ bi thương, cần gì khiến các tiền bối bỗng đau lòng lần nữa, cho nên vẫn cũng chưa nói gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, dì Giảng hẳn là rất muốn biết tin tức tiểu sư thúc nói. Con đã kế thừa y bát tiểu sư thúc. Giảng đại gia hơi ngẩn ra, thanh âm khẽ run hỏi: Hạo Nhiên kiếm? Ninh Khuyết gật đầu đáp: Vâng. Giảng đại gia có chút không thể tin nhìn hắn, chợt lông mày nhướng lên thật sâu, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm mắt hắn, vẻ mặt phi thường nghiêm túc hỏi: Chỉ là Hạo Nhiên kiếm? Ninh Khuyết giật mình, gật đầu lần nữa. Giảng đại gia được hắn xác nhận, chợt cảm giác thả lỏng, thân thể mỏi mệt dựa về phía sau nói: Vậy thì tốt. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt bà, trong lòng khẽ động thầm nghĩ, chẳng lẽ dì Giảng cũng biết chân tướng tiểu sư thúc nhập ma. Ta không muốn ngươi đi lên con đường hắn dùng. Giảng đại gia nhìn hắn nói thấm thía: Muốn làm thế giới này thừa nhận ngươi có tư cách đại biểu thư viện nhập thế, nhất định phải trải qua rất nhiều tôi luyện. Năm đó lúc hắn cưỡi con lừa đen nhỏ vào thành Trường An, chỉ là một cái tiểu thư sinh áo xanh, kết quả chỉ bởi vì không thể khống chế tâm ý của mình, trên thế gian làm ra nhiều mưa gió kia, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm, chết không có chỗ chôn. Cho nên ngươi lần này nhập thế, nhất thiết nhớ thu mình trầm ổn, chớ đắc tội quá nhiều người. Đây là trong phen nói chuyện ngày hôm nay, Ninh Khuyết lần thứ hai nghe được dì Giảng nghiêm túc nói đến hai chữ nhập thế, không khỏi có chút nghi hoặc, thầm nghĩ đó là cái gì, lại nghe đến đối phương lấy tiểu sư thúc đến cảnh cáo mình, nhìn không được cười trả lời: Ngài yên tâm đi, con cũng không phải như tiểu sư thúc cường giả cỡ đó, nếu thật có mưa gió gì con trốn vào thư viện là được. Đừng tưởng thư viện thì thật sự là số một thiên hạ, nếu thư viện thật có thể giải quyết mọi việc trên đời, năm đó tiểu sư thúc của ngươi sao có thể lưu lạc đến kết cục như vậy, về sau đem hoa đào trên ngọn núi đó chém hết lại có thể có ích lợi gì? Giảng đại gia lạnh giọng nói, trong nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ngập oán ý. Đó là oán ý đối với thư viện, thậm chí đối với phu tử. Bởi vì đường luật quy định, đệ tử thư viện sau khi tốt nghiệp không thể tòng quân, cho nên cùng văn thần trong triều hơn phân nửa xuất thân thư viện, cùng thư viện thân mật khăng khít khác nhau, quan hệ của quân đội đại đường cùng thư viện xưa nay có chút xa cách. Nhất là trong khoảng thời gian này gần đây, lấy Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế làm nhân vật đại biểu quân đội thực lực phái, thậm chí đối với thư viện, nhất là trong thư viện Hậu Sơn, những người thế ngoại kia đã sinh ra cảnh giác mãnh liệt, khiến loại cảnh giác này biến thành sự thật là một trong tấu chương đến từ Thổ Dương Thành. Ở trong tấu chương, chiến công rõ ràng Trấn Quân đại tướng quân Hạ Hầu lời nói khẩn thiết thỉnh cầu nghỉ hưu. Trong những từ tràn đầy mệt mỏi cùng nản lòng thoái chí, ở sau khi nhìn thấy phần tấu chương này, rất nhiều tướng quân của quân bộ đều sinh ra cảm giác thọ chết cao thương, nhất là vài vị đại nhân vật thượng tầng Biết Hạ Hầu trước khi quyết ý nghỉ hưu, Đại Tiên Sinh và Thập Tam Tiên Sinh của thư viện đã đi Thổ Dương Thành, cùng Hạ Hầu ở trong vườn đông từng có một phen nói chuyện dài, vì thế bọn họ càng thêm phẫn nộ. Lén điều tinh binh vào trong Hoa Nguyên, cùng bản án cũ mười mấy năm trước có liên quan mơ hồ, quân đội Đại Đường có rất nhiều người cũng không thích Hạ Hầu, nhưng bọn họ kiên trì cho rằng đây là vấn đề của bản thân quân đội, cho dù muốn xử lý Hạ Hầu cũng chỉ có thể do bệ hạ hoặc triều đình xử phạt, mà không tới lượt thư viện đến xử lý. Về phần Hạ Hầu khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, ở trong mắt các người Đường cũng là tín đồ hạo thiên, căn bản không coi là việc gì to tát. Đương nhiên, không ai dám hoài nghi phu tử, chỉ là phu tử đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở nhân gian, mặc dù là hoàng đế bệ hạ cũng đã thời gian rất lâu chưa gặp lão nhân gia ông ấy, cho nên quân đội cho rằng đây chỉ là thư viện hậu sơn sai. Ta tin tưởng, nếu phụ tử biết chuyện này cũng sẽ không cho phép hậu sơn những người đó cố tình làm bậy như thế. Hứa Thế lạnh lùng nói, người tu hành nên tu hành mà không nên can thiệp triều chính, tự như hai nơi không thể biết kia ở sâu sơn giả hoặc là Quan Nguyên. Thế ngoại và thế ngoại, thế nội về thế nội, cần gì tương thông, cần gì nhập thế. Vụ án kia tra thế nào rồi? Hắn hỏi. Trong đầu ngữ sử Trương Di Kỳ quả thật có cái đinh sắt, Trường An phủ nhà bảo hộ đối với vật chứng coi như không tệ, chỉ là lúc ấy chưa tiếp tục tra, lúc Tuyền Nguyên tướng quân phó tướng Trần Tử Hiền chết ở trong tiệm sắt, ngày đó lão bút trai không mở cửa. Sáng sớm sau khi tiện quân bộ văn thư giám định Nhan Túc Khanh chết, Vũ Lâm quân phát hiện hung thủ cố ý lưu lại một khối giải, ở trong một chỗ sân khác nhặt được một khối áo khác, là Tú Lan Phường Mai, manh mối này không thể truy tra, chẳng qua căn cứ hiện trường án mạng thăm dò, cùng miệng vết thương trên áo có thể xác nhận hung thủ bị thương rất nặng. Một gã quan viên quân bộ nói, hai ngày nay sau khi Nhan Túc Khanh chết, vừa dặn là thư viện thi cuối kỳ, căn cứ để tổ nhớ lại, Ninh Quyết vốn cùng Nam Tấn tài tử Tạ Thừa Dận hẹn sẵn lấy thành tích cuộc thi cược với nhau, nhưng ở lúc đó liên tục xin nghỉ hai ngày, chuyện này trong thư viện ồn ào quyên náo không thể làm bộ. Hứa Thế lạnh lùng nói, bị thương nặng tất nhiên cần xin phép rồi. Thế lực quân đội Đại Đường cực kỳ cường đại, một khi bắt đầu toàn diện điều tra chuyện nào đó, nháy mắt liền bày ra hành động, lực lượng vô cùng cường hãn, cùng hiệu sức cực cao. Không cần bao lâu thời gian đã điều tra ra nhiều manh mối như vậy, thật sự đáng sợ. Những manh mối nhìn như không bắt mắt đó giống như là một cái lưới, như có như không, chỉ hướng một bóng người mơ hồ, tựa hồ muốn nói rõ đệ tử thư viện tầng lầu 2 tên Ninh Quyết kia, cùng mấy vụ án mạng đó không thoát ly được quan hệ. Mọi chuyện đều không khỏi có hoài nghi, bởi vì một khi bắt đầu hoài nghi, liền có thể có mục tiêu chứng thực, chỉ cần chứng thực liền có thể tìm được rất nhiều chứng cứ. Bằng không ai sẽ tin tưởng thân truyền đệ tử của phụ tử lại là phạm nhân mưu sát máu lạnh. Hứa Thế mặt không biểu cảm nói, ta không biết, muốn liên hệ sau lưng những án mạng này, ta cũng không muốn biết Ninh Quyết đến tục cùng là người nào, cùng những người chết kia có thù gì, ta chỉ muốn xác nhận hắn có xúc phạm đường luật hay không. Quan viên tự hỏi một lát sau đó lắc lắc đầu nói, chứng cứ hiện có không đủ để nói rõ bất cứ vấn đề gì. Hứa Thế khẽ nhíu lông mày bạc, tựa như có chút sầu lo. Tên quan viên kia khó hiểu nhìn hắn thấp giọng hỏi, thật ra cho dù thực điều tra ra chứng cứ Ninh Khuyết dính tới án, chẳng lẽ còn thật có thể đi thư viện hậu sơn để hắn đến thẩm vấn? Tướng quân, theo tùy chức thấy chuyện này thôi đi. Hứa Thế nhìn mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ chậm rãi nói, phu tử từng nói một câu, đường lực đệ nhất, đại đường đế quốc ta đó là lấy tính điều này nhân gian giàu nước mạnh, thư viện phạm pháp đồng tội với thứ dân, cho dù không thể bắt lấy chứng cứ Ninh Khuyết xúc phạm đường luật, cũng phải khiến phụ tử biết chuyện này để Ninh Khuyết không làm được thư viện hành tấu. Trầm mặc một lát, sau đó hắn lạnh giọng nói, nay xem ra ta cảnh giác đối với Ninh Khuyết quả nhiên là đúng, nếu quốc sư tương lai là một tên ác đồ như thế, đại đường dùng cái gì tự an? Những người tu hành đến từ dĩ quốc kia, nếu đã vào thành Trường An, dặn dò xuống cung cấp phương tiện cho bọn họ, bảo Vũ Lâm quân không cần dễ dàng thử ngăn cản chiến đấu giữa hai bên. Thân thể tên quan viên quân bộ kia hơi chấn động, không chút do dự biểu đạt ý kiến phản đối nói, thuộc hạ phản đối, cho dù Ninh Khuyết là ác đồ, nhưng hắn dù sao cũng là người đường chúng ta, có thể nào mượn tay người nước khác đối phó chứ? Hứa Thế xoay người lại, nhìn hắn khẽ trào phúng nói, ha, ngươi cho rằng lão phu là ngu sẩn không biết xấu hổ cỡ đó hả? Quan viên quân bộ mặt không đổi sắc đáp, thuộc hạ không dám, cho nên không có rõ ý tứ câu nói kia của tướng quân ngài. Đã muốn nhập thế, thì phải trải qua rèn luyện. Năm đó Kha Hậu nhiên như thế, bây giờ Ninh Khuyết cũng là như thế. Ta chỉ là muốn để loại rèn luyện này trở nên công bằng thêm một ít. Tin tưởng thư viện đối với ta an bài không có bất cứ ý kiến gì. Hứa Thế lạnh giọng nói, Ninh Khuyết nếu có tội, đương nhiên phải chịu đường lực trừng phạt. Nhưng bây giờ chưa có chứng cứ hắn xúc phạm đường luật, cho nên ta rất muốn hắn thua, liên tục thua. Thẳng đến cuối cùng mất đi toàn bộ khí phách góc cạnh. Ninh Quyết cũng không biết mình đã trở thành năm nhân vật chính trong tiểu thuyết, sắp gặp phải vô số khiêu chiến phối hợp diễn như thủy triều. Hoặc là không ngừng thắng lợi, hoặc là không ngừng thất bại, cuối cùng xác định mình đến cùng là năm nhân vật chính. Hay là giống như Long Khánh, vốn nên trở thành năm nhân vật chính, cuối cùng lại rất thê thảm biến thành kẻ chạy cờ. Từ Hoang Nguyên trở lại thành Trường An, hắn luôn tự hỏi cái vấn đề quan trọng nào đó. Nếu không thể giải quyết vấn đề đó, hắn ở thư viện Hậu Sơn, ngay cả tu hành cũng không dám, không nói đến muốn đi chiến đấu với người khác. Vì giải quyết vấn đề quan trọng này, ngày hôm sau vừa sáng sớm, nói chính xác là lúc trời còn tối, hắn đã dùng yêu bài khách khanh thi sư sử sớm ra khỏi thành Trường An, đi tới trước sơn đạo sau thư viện lầu sách cũ kia lẳng lặng chờ. Nhẹ mắt nắng sớm phương đông mới hiện, mây mù trên sơn đạo dần tan, đại sư huynh mặc áo cũ dày rơm chậm rãi đi ra, nhìn Ninh Khuyết giữa trên cây không ngừng ngáp, không khỏi cả kinh. Ninh Khuyết thi lễ hỏi, sư huynh hôm nay lại muốn đi nơi nào? Đại sư huynh mỉm cười nói, ta năm nay đi theo sư phụ đi xa bên ngoài, vậy mà không biết triều đình năm thành Trường An dưới Nhạn Minh Sơn mới đào ra một cái hồ thật lớn nha. Hôm nay ta đi một chuyến, cái hồ lớn đó không khí tươi mát, nước hồ dưới băng trong suốt, lại có người đánh cá ở chỗ đó phá băng, dùng lưới đánh cá, rất là thích nha, cho nên hôm nay chuẩn bị đi xem lần nữa. Đối với tốc độ nói chuyện, cùng với dạy dòng của đại sư huynh, Ninh Khuyết hiện tại đã có kinh nghiệm phi thường phong phú. Hai tai có thể tự động loại bỏ những lời thừa phong cảnh tâm tình kia, bắt giữ được vài chữ duy nhất hữu dụng. Nhưng trong đoạn lời này, hắn lại chưa tìm được bất cứ trọng điểm nào, có chút căm tức nói. Sư huynh, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại sư huynh cả giật mình hỏi. Rất phiền tối sao, ta còn muốn ngắm hộ, bằng không để hôm khác. Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt nói. Không thể đổi ngày, chỉ có thể hôm nay. Dài không? Có thể dài có thể ngắn. Tiểu sư đệ à, nếu là đón mộng, vậy không có ý tứ nha. Đại sư huynh, ta là loại người nhàm chán đó sao? Đối thoại ngắn gọn qua đi, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ thư viện bắt đầu ở trên sơn đạo dày dằn dặc leo lên. Cái vấn đề này quan trọng. Lúc trước ở Hoàng Nguyên bên đống lửa, lúc chúng ta nướng khoai, ta muốn hỏi người, nhưng người nói không nên hỏi người. Chờ sau khi về thư viện hỏi phu tử vấn đề kia, nhưng phu tử vẫn lại chưa trở về. Sao ta cảm thấy những lời này cũng giống như đang ách mê? Ninh Khuyết ở trước dãy cây mùa đông, từng đem mình đâm cả người đầy vết thương dừng bước, nhìn đại sư huynh trầm mặt một lát, hít thở thật sâu mấy lần, sau đó tận khả năng bình tĩnh nói. Ta ở Ma Tông Sơn Môn kế thừa y bác của tiểu sư thúc, dùng lời tiên sinh nói ta đã nhập ma, hơn nữa xác nhận bây giờ thân thể ta quả thật có chút vấn đề. Một trận gió đông thổi qua, đại sư huynh nhìn trên sơn đạo một cái lá cây ngân hạnh theo gió lộn nhào, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn hắn gật gật đầu mỉm cười nói. Ta biết rồi. Ninh Khuyết có chút khẩn trương nhìn mắt hắn, chờ đợi chuyện kế tiếp, nhưng đại sư huynh cái gì cũng chưa làm, cũng chưa nói gì, chỉ là cười lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trên sơn đạo đi đến. Người biết ta nhập ma rồi, sau đó thì sao? Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh, sau đó khó hiểu hô. Thanh âm đại sư huynh từ phía trước truyền đến. Biết thì biết rồi, còn có thể làm thế nào? Ninh Khuyết đuổi theo căm tức hỏi. Sư huynh, người nghe rõ chưa? Ta đã nhập ma rồi, kế tiếp là dựa theo diện quy thư viện đem ta đốt chết, hay là đem ta nhốt vào hậu nhai, không cho phép ta gặp người, diện quy đến cùng giết như thế nào? Không được. Đại sư huynh than nhẹ nói. Hậu nhai là năm đó sư phụ dùng để nhốt sư thúc, ngươi lại không giống như hắn năm đó gặp phải nhiều tai họa như vậy. Tội nghiệp không đủ sâu nặng, nào có tư cách bị nhốt vào. Ninh Khuyết ngây ngẩn cả người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đại sư huynh nhìn hắn nghiêm túc nói, chờ sư phụ trở về. Ninh Khuyết hỏi, vậy nếu sư phụ vẫn không trở lại thì sao? Đại sư huynh đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn nói, vậy chúng ta coi như không biết được không? Lúc này, hai người đã đi tới chỗ cổng tre. Đi qua khối đá khắc sâu vào thân núi kia, Ninh Khuyết nghiêm túc tự hỏi thời gian rất lâu, vẫn là không thể lý giải thái độ của đại sư huynh đến cùng là cái gì. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ, chuyện lớn như vậy, vì sao đại sư huynh lại căn bản không có phản ứng gì như trong ý nghĩ của hắn. Cái cổng tre có thể ngăn người tu hành động huyền cảnh trở xuống kia, ở trước người hai người không có gió tự mở. Đại sư huynh từ trong ống tay áo, một khối khăn lụa, chậm rãi đem một tấm gương đồng nhỏ lau sạch sẽ, sau đó đặt lại trong tay áo. Nghe nói người ngày hôm qua, đi Hồng Tụ Chiêu gặp gì dáng? Dân. Ai, đó cũng là nữ tử số khổ nha. Ninh Khuyết thấy được tấm gương đồng nhỏ đó, lại không biết đại sư huynh lúc trước dùng nó để làm gì. Sư huynh đệ hai người rốt cuộc đi lên đỉnh núi cao nhất thư viện Hậu Sơn. Ninh Khuyết đứng ở bên vách đá, nhìn biển mây dưới chân, cảm thụ được gió lạnh đập vào mặt mà đến, nhớ lại phong cảnh đêm đó lúc lên đỉnh, tâm thần không khỏi khả lay động. Đại sư huynh ở bên người hắn, nhìn biển mây mùa đông tự tốn nói. Chuyến đi Quan Nguyên, xem như một hội thí luyện, ngươi biểu hiện không tệ, có thể chính thức đại biểu thư viện nhập thế. Ta nghĩ người tốt nhất vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý. Đây là hai ngày qua, Ninh Khuyết lần thứ ba nghe được nhập thế từ này. Hắn bất an nhìn phía đại sư huynh, tuy không rõ đến tột cùng cái gì gọi là nhập thế, lại mơ hồ cảm giác hình như là chuyện rất phiền toái. Sư huynh, cái gì gọi là nhập thế? Nhập thế chính là một lần nữa về đến nhân gian. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Người tu hành trải qua ngàn vạn vất vả mới xuất thế, vì sao lại phải nhập thế? Đại sư huynh cười nói, bởi vì người tu hành cũng cần ăn cơm. Cái lý do này rất đầy đủ, rất cường đại, vì trên thế giới này không có chuyện nào quan trọng hơn ăn cơm, nhưng Ninh Khuyết vẫn là có chút không thể ăn khớp trong đó. Lấy bản lãnh người tu hành, đến nơi nào lăn lộn không được miếng cơm ăn. Hơn nữa, người tu hành cần ăn cơm cùng thư viện có gì quan hệ, cùng thư viện nhập thế lại có gì quan hệ. Đại sư huynh nhìn biển mây, khi cuộn khi tan dưới chân nói, tu hành là một việc rất xa xỉ, vô luận là tạo ra vật bản mạng hay là việc khác đều cần hao phí lượng lớn tài nguyên. Mượn nguyên thập tam tiễn kia của người nêu ví dụ, trong thân cung tên cần dị thiết tinh cương, đã cần khoáng thạch cực kỳ trân quý, vì sao trước kia trong thế giới tu hành không ai sáng tạo ra cùng loại cung tên? Một mặt là vì bọn họ thiếu kỳ tư diệu, tư tưởng trong đầu ngươi, thiếu tinh thần làm thật, làm người ta tán thưởng của tứ sư đệ cùng lục sư đệ, lại bởi vì bọn họ không giống thư viện chúng ta, có toàn bộ mỏ của đại đường cho chúng ta sử dụng, phải biết rằng cung tên đó của người căn bản không tạo ra được mấy cái. Ninh Khuyết biết nguyên thập tam tiễn cần tài liệu rất đặc thù, nhưng thật rất thừa thớt. Lúc trước tạo ra cung tên đều là do tứ sư huynh, lục sư huynh phụ trách quy hoạch cụ thể. Hắn là căn bản không biết một cây cung tên như vậy, lại cần tập hợp tài nguyên toàn bộ đại đường đế quốc mới có thể hoàn thành, không khỏi giật mình. Hắn đột nhiên hỏi, chẳng lẽ nơi không thể biết khác cũng cần nhập thế? Ta thấy đường cùng Diệp Tô giống như đã ở thế gian phiêu bạc lưu lạc, lại chưa từng cùng thế tục phát sinh bất cứ quan hệ gì. Huyền Không Tự có rất nhiều chùa cung dưỡng, chi thủ quan thì ở nhân gian có Tây Lăng Thần Điện. Tây Lăng Thần Điện do tín đồ khắp thiên hạ cung dưỡng, đại bộ phận tài nguyên cả thế giới đều trong tay đạo môn. Mà thế gian chỉ có một thư viện này ở ngoại ô Nam Thành Trường An, ở trên mảnh đất này dưới chân chúng ta. Đó là do toàn bộ đại đường đế quốc cung dưỡng mới có thể liên tục không ngừng mà tồn tại. Đều nói thư viện là thánh địa duy nhất hai thế tương thông, thật ra trừ bởi vị sư phụ ông ấy thích thân cận nhân gian, nguyên nhân quan trọng nhất đó là chúng ta chỉ có xuất hiện ở nhân gian mới có thể tồn tại tiếp. Trên núi một trận gió mạnh thổi, đêm mây trôi trước vách đá kéo ra một cái khe lớn, lộ ra vạn phảnh ruộng tốt ở phía dưới bị tuyết động bao phủ, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy hình dáng mấy chỗ thôn trang. Đúng là nhân gian tươi đẹp. Đại sư huynh chỉ vào chỗ đó cảm khái nói. Nhìn nhìn mảng non sông đẹp này đi. Chúng ta những người tu hành này, không sự sinh sản, lại cần tiêu hao sự vật người thường cả đời cũng khó tưởng tượng. Trên thực tế, chúng ta là được các nông phu thợ mỏ bình thường nhất trong những thôn trang ở trên mảng nguyên giả này nuôi, cho nên chúng ta nên thay bọn họ làm chút việc. Ninh Khuyết nhìn nhân gian xa xôi phía dưới vách núi xuất thần hỏi. Vậy chúng ta nên thay bọn họ làm những gì? Sư đệ không cần lo lắng, cái gọi là nhập thế chỉ là bảo trì thư viện liên hệ cùng nhân gian, cũng không phải chuyện quá phiền toái. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta cần thủ hộ đại đường trật tự và bình an, cho nên chúng ta cũng cần nhớ kỹ chuẩn tắc đầu tiên của đường luật. Sau đó đại biểu đại đường cùng thư viện tham dự đến trong tiến trình thế giới này. Ngươi đi Quan Nguyên liền đã bước ra bước đầu tiên, sau đó chính là lúc có người đến khiêu chiến, cần ngươi duy trì tôn nghiêm của đại đường cùng thư viện. Duy trì như thế nào? Nói đơn giản một chút, đó là đánh bại toàn bộ người dám đến khiêu chiến ngươi. Ninh Khuyết kinh hãi nói, như vậy thô bạo trực tiếp cỡ nào? Đại sư huynh nói, đạo sư đã trở lại Tây Lăng, Nàng đối với người ta ngươi là người lý niệm tu hành gần nhất với nàng. Theo ta được biết, tiểu cô nương kia luôn tin tưởng vững chắc mục đích của tu hành chính là chiến đấu. Sư đệ ngươi cũng nghĩ như vậy. Trải qua tự hỏi, Ninh Khuyết xác nhận Diệp Hồng Ngưu nhìn rất chuẩn xác, mình chính là người như vậy. Đại sư huynh nói, dù vậy bản thân chiến đấu không phải là chuyện đơn giản thô bạo trực tiếp nhất trên đời sao? Ninh Khuyết nhìn biển mây dần dần khép lại trước vách đá, lông mày cũng đã nhíu một chỗ nói, ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Chẳng lẽ nói tùy tiện có người đến khiêu chiến ta, ta phải cùng đối phương đánh một trận? Đại sư huynh cảm khái nói, nói đến cũng quả thật có chút không ổn thỏa nha. Tiếc nuối là thư viện cùng tri thủ quan, quyền không tự rất khác nhau. Không ai biết tri thủ quan cùng quyền không tự ở nơi nào, nhưng toàn bộ người tu hành trên đời đều biết thư viện ở nơi nào, cho nên chúng ta không thể giống Diệp Tô cùng đường, tự tại chu du thế gian, chỉ có thể ở nơi này bị động chờ. Đợi lát nữa, sao ta cảm thấy càng nghe càng không thích hợp nha? Đinh Khuyết nói, đại sư huynh ngươi luôn theo sư phụ ở bên ngoài chơi, ta cũng chưa từng thấy ai có thể vào hậu sơn. Vậy trước kia những người muốn khiêu chiến thư viện kia đi nơi nào rồi? Đại sư huynh nghiêm túc giải thích, đều bị tiểu sư thúc giết chết rồi. Ninh Khuyết giật mình thời gian rất lâu hỏi, vậy mấy năm nay sao tiểu sư thúc thì sao? Dư uy của tiểu sư thúc vẫn còn, hơn nữa một đời quy một đời. Nghe ý tứ này, ta chính là tiểu sư thúc một thế hệ này. Bởi vì người kế thừa y bát của tiểu sư thúc mà. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, có chút không dám xác nhận hỏi, nghe ý tứ này, cái gọi là người nhập thế chính là đã thủ thư viện dùng để bảo trì thanh tịnh phải không? Ai dám đến thành Trường An gây sự, ta liền phải đi giết hắn hả? Hết tập 85. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.